Bạn đồng hành, chương 77, góc truyện audio.com. Buổi sáng tinh mơ tôi dậy sớm ngắm ánh bình minh, ra ban công uể oải người vài phát cho nó khỏe, bất chợt tôi nhìn xuống chậu hoa của Quỳnh Thi. Cái con bé này bao nhiêu loài hoa không chọn lại đi chọn cái hoa xấu hoắc màu đỏ như máu ấy. Nhìn tôi đã chẳng có mấy thiện cảm rồi. Không khí mát lạnh phả vào mặt khiến tôi dễ chịu. Thầm nghĩ lại ngày hôm qua tôi phì cười. Cái cảm giác ngủ cùng Bảo Hân thật tuyệt. Ít nhất là từ trước tới giờ tôi chưa làm tình với một ai đó đẹp như em. Em đúng là như một thiên thần vậy. Ngây thơ trong cái chuyện ấy. Cái cảm giác em líu díu lấy tay che lấy bầu ngực tròn. Cái thân thể trắng ngọc rực rỡ hơn cả cái ánh đèn ấy hiển hiện trước mắt làm cho tôi cảm thấy nóng người. Thường thì buổi sáng rất tốt cho việc làm tình. Tôi không lạ khi thấy bản năng tôi tự nhiên đòi hỏi như vậy. Nghĩ gì mà tủm tỉm thế ông anh? Tiếng Quỳnh Thi như ma giật sau lưng khiến tôi nảy mình. Con dở, làm tao giật cả mình tôi cao nhau. Mới sáng sớm ra đã ra đây ngồi ngắm sương. Không chuẩn bị mà đi làm đi. Hầm à, mới hơn 6 giờ sáng. Nhìn thằng anh mày còn quay quắt trong chăn kia kìa, tôi gằn giọng. Hừm, nhìn vẻ mặt ông anh em nghi lắm, Quỳnh Thi ngó tôi lom lom. Thôi đi con dở, chỉ suy nghĩ linh tinh. Tôi lầu bầu rồi đi vào phòng thay quần áo. Thằng Bảo vẫn nằm chết chương và tôi cũng như mọi khi phải túm cổ lôi nó dậy. Và như mọi khi lúc nào nó cũng la lên oai oái. Tao đéo dậy đâu, dậy gì mà sớm thế. Mới hơn 6 giờ, cho tao ngủ thêm 30p nữa. Thằng điên, muốn ông mày đập cho trận không hả? Thôi tao xin mày, cho tao 5p thôi. Con lạy bố, con dậy đây. Cuối cùng thì nó cũng dậy và như mọi khi kèm theo những tiếng chửi rủa tới tận khi nó đóng cửa phòng tắm. Mày đi đâu về đấy? Tôi hỏi Quỳnh Thi khi nó lích kích mang về một ít đồ ở ngoài cửa. Thì mấy khi dậy sớm em xuống mua đồ ăn sáng cho cả ba anh em mình luôn. Ờ hay. Món gì đấy, tôi dòm vào cái túi. Bánh cuốn, anh ngồi bàn chờ đi. Lắm chuyện, nó hư tôi cái rồi vào bếp sắp đồ ra đĩa. Tôi và thằng Bảo ngồi vào bàn một lúc thì nó đã mang ra đủ hết rồi. Em Khả Vân xinh nhỉ, thằng Bảo vừa nhồm nhoàm vừa nói. Hả, tôi trợn mắt. Chấm, hả cái gì, tưởng mày quen thằng Bảo ở người nhìn tôi. Chết thật, giờ tôi mới nhớ ra sự liên quan rắc rối trong buổi party đó. Tôi chẳng nói gì chỉ im lặng nhai. Em ấy tươi thật, hát lại hay nữa. Mày làm thế nào mà quen em nó thế, thằng Bảo hóm hỉnh nhìn tôi cười đều. Ơ thằng này hay nhỉ, không ăn nhanh bố ăn hết bây giờ, tôi cào nhàu rồi lấy đũa chìa sang đĩa của nó. Bỏ cái đũa ra khỏi đĩa tao, thằng dở Bảo tham lam rút ngay cái đĩa lại. Nó luôn hào ăn như thế. Cái bản mặt của nó làm tôi phì cười nhưng lại nghiêm ngay lại vì nó nhăn nhở nhìn lại tôi. À tao biết rồi, nó tủm tỉm. Vẻ mặt của nó làm tôi ngó ngay sang Quỳnh Thi nhưng thấy Quỳnh Thi le lưỡi hơi lúc lắc đầu nên chắc không phải. Chắc lúc đó em chỉ ngồi cùng bàn với Bảo và hỏi Quỳnh Thi về tôi nên nó suy luận vậy. Tôi đoán như thế vì Quỳnh Thi trông vậy nhưng không phải kẻ nhiều lời. Kệ mày, ăn nhanh không còn đi. Khéo Bảo Hân đang chờ cà phê đấy, tôi đánh lạc hướng. Ừ nhỉ, nhắc tới Bảo Hân là thằng này mắt sáng lên ngay. Nó ngồm ngoàm đúng ba phát là hết sạch luôn cả đĩa bánh cuốn. Lần này nó khoát tay tôi đứng dậy. Nhắc tới người đẹp là xoắn hết cả lên, Quỳnh Thi bĩu môi. Ờ, mày đẹp như người ta đi xem nào, thằng Bảo nhăn nhở. Rời, anh không có cơ hội đâu. Nhát gái bỏ xứ, Quỳnh Thi châm chọc, kệ tao, chân thành là trên hết, có mày giúp lo gì không được, nhề, nó nhăn nhở vỗ vai tôi làm tôi chột dạ, Quỳnh Thi thì ngúc ngoác cái đầu cười đều, tôi nghĩ kể ra Quỳnh Thi nói cũng có lý, nhưng nó đã lầm, chẳng có ai ngồi ở quán cà phê chờ chúng tôi cả, thằng Bảo sốt ruột đứng lên ngó xuống rồi quay sang hỏi tôi. Thế hôm nay em ấy không xuống à? Ai biết, tôi nhún vai tỉnh rụi. Hai, thằng Bảo thở dài thườn thượt ngồi xuống cạnh tôi tụ ực cốc cà phê. Nó ôm mặt băn khoăn ra chiều suy nghĩ lắm. Hôm qua em ấy đi chơi. không biết liệu có đi với anh chàng nào không nhỉ? Không, tôi đột nhiên phát ra. Thằng Bảo quay sang nhìn tôi ngạc nhiên. Nó chăm chú làm tôi hơi chột dạ và tự trách mình ngu dại. Cố gắng vẻ mặt bình thường tôi cũng quay sang nhìn nó. Sao nhìn tao dữ vậy? Vậy sao mày biết? Nó hỏi, tao có ngu đâu mà không biết. Hôm qua đi cùng tao tiếp ông y một lúc sau thì mẹ hay bác gì gì đó kêu đến chơi. Thế là em nó phải về thôi. Thật hả? Thằng Bảo hơi nghi ngờ. Thế nên tao với ông y mới có dịp đi Kara thả phanh chứ. Có em ấy ở đấy thì trời dám. Há? Thằng Bảo tin sái cổ. Còn không, thằng điên. Thằng Bảo quay mặt nhìn ra đường lăn tăn suy nghĩ. Tôi thì thở phào trong bụng vì đã thoát nạn cái tội vạ mồm. Tôi nhấp một ngụm lớn cà phê nhằm ép cái trống ngực đang đập thình thình xuống rồi nhìn ngắm thằng Bảo. Dáng vẻ như một kẻ si tình nhớ người yêu. Này, tôi gọi thằng Bảo, gì mày nó buồn so? Sao mà như người mất hồn thế? Thì mày xem, sáng nào tao cũng chờ để được uống cà phê cùng em nó. Chứ cả ngày ngoài lúc này và buổi trưa thì có gặp được đâu. Bảo Hân lúc nào chả dính với không xếp anh thì là mày. Hai, tôi thở dài cái con mẹ mày. Ý thằng Bảo cáo. Kệ tao, mà buổi trưa mày gặp cũng được chứ sao? Tí nữa tao đi ra công trình đến tận chiều rồi nó ngán ngẩm. Xui nhỉ, tôi cười hề hề, nó tiếp tục cái vẻ mặt thiểu não nhìn ra ngoài đường. Tôi tính mặc kệ nó nhưng thế nào chỉ một lúc sau không chịu được. Lại quay ra hỏi, Bảo này, tôi mềm giọng. Mắt nó vẫn nhìn ra ngoài kia mà chẳng biết ngắm ai. Tao hỏi thật mày nhé. Mày thích Bảo Hân thật à? Tôi dè dặt. Không chỉ thích, tao nghĩ là yêu ấy nó thủng thẳng. Mẹ, thằng điên, tôi chửi, đáp lại tôi là một tiếng thở dài ngao ngán. Nó chẳng buồn chửi lại tôi nữa. Cái thằng này hôm nay lạ thật. Mày nói thật chứ? Tôi dè dặt. Thật chứ, đùa gì đâu, nó thở dài. Sao mày nghĩ là yêu? Thế nào là yêu? Mày cảm thấy thế nào? Tôi hỏi nó liên tục. Tao chẳng biết nữa, nó lại thở dài. Sao lại chẳng biết? Tôi trợn mắt. Thì ngay từ đầu gặp tao đã thấy thế rồi. Người như em ấy thì ai mà chẳng thích? Tôi cướp lời. Không phải thế đâu, tao không nói về ngoại hình. Thế cái gì? Tôi sốt ruột. Không biết nữa, tao thấy, mà không, cảm thấy em ấy trong lành như một giọt sương vậy. Không chút vẩn đục, đâu phải vô lý mà tao gọi em ấy là nữ thần đâu. Mắt thằng Bảo long lanh khi nói về Bảo Hân. Mày cảm thấy thế thật à? Tôi hỏi chậm rãi. Đấy là ban đầu, còn càng ngày càng rõ hơn. Tao nhận thấy thế, tôi ậm ừ cho cái thằng si tình này nó bớt nói, nhưng vừa đưa cốc cà phê lên miệng tính cho đỡ nhạt miệng thì thằng Bảo quay sang tôi nhìn rồi lại quay ra phía. Đường, tao cảm thấy em ấy mong manh đến mức mà nếu ai đó làm cho Bảo Hân phải đau khổ, chắc tao không tha thứ được. Mất nó lại thở dài. Một thoáng ý nghĩ là nó đang nói về tôi, nhưng tôi nhìn dáng vẻ và ánh mắt của nó thì không phải. Sao tự dưng lại nghĩ vậy? Tôi hỏi. Thì hôm qua ấy, hôm qua làm sao? Tôi bực mình. Lúc trả xe cho Bảo Hân, tao nhìn thấy mắt em nó rất buồn. Hình như vừa khóc sưng cả mắt lên, mọng hết cả. Thật à? Tôi ngạc nhiên. Tao tính hỏi nhưng không tiện. Với lại trời nhập nhoạng mà em nó đứng ở chỗ tối nên tao để ý thế thôi. Không chắc lắm. Tôi định nói chắc mày nhìn lầm nhưng kịp ngậm miệng lại. Bảo Hân làm việc gì mà phải khóc nhỉ? Thật lạ, mà thôi mặc kệ, tôi chẳng quan tâm. Nhưng thằng Bảo thì hôm nay dường như có nhiều tâm sự. Hay là tôi cảm thấy thế nhỉ? Nó vẫn tiếp tục, Bảo Hân không đáng bị khóc, em ấy không đáng. Thằng Bảo lẩm bẩm, mày điên vừa thôi, si tình thì cũng vừa vừa thôi chứ. Tôi bực mình nói với nó, thằng này trước nay chưa hề như vậy. Có lúc nào đó nói về bọn con gái thì nó cũng chém gió như tụi tôi vậy. Cũng con này con kia, con này ngực nhỏ nhưng da trắng, con kia ngực to nhưng đùi lại đen, vớ vẩn như vậy ấy. Kệ tao, nó thở dài, ngán ngẩm với cái điệu thở dài của nó từ sáng tới giờ. Tôi tức mình cộc lốc. Mày thích thì cứ tán, chén được thì chén, mày nói thế là ý gì? Thằng Bảo mắt long lên nhìn tôi. Tôi nhìn nó, ánh mắt của một kẻ lụy tình khiến tôi chán đến tận cổ. Đàn bà, họ không đáng được như thế, tôi cười nhạt. Mày nói về Bảo Hân, mắt nó trợn ngược. Tôi nhếch mép nở nụ cười ruồi nhìn thẳng vào mắt nó nhấn mạnh từng chữ một. Đàn bà họ không xứng, rồi cuối cùng cũng chỉ là con số không hết. Mày, tiếng cười khùng khục của tôi trong cổ họng khô khốc. Thằng Bảo mắt nó dịu lại nhìn tôi đầy thương cảm. Tao không nghĩ ai cũng như vợ mày, nó lại thở dài. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi đứng dậy vỗ vai nó kêu bộp một tiếng nhẹ. Nghe này, tao không có vợ, tao chẳng có con đàn bà nào hết. Rõ chưa, mày điên rồi, thằng Bảo nhìn tôi sửng sốt. Tôi mặc kệ vỗ vai nó rồi rảo bước đi qua đường để lên phòng. Trước khi đi tôi vứt lại một câu sau lưng, tay vẫy vẫy chào nó. Nhớ trả tiền nhé, từng bước chân nhanh chóng của tôi đưa tôi đến của phòng làm việc. Bảo Hân đang ngồi ở máy tính, nhìn thấy tôi em mỉm cười vui vẻ, ánh nhìn lại lóe lên tia sáng. Sếp anh đến chưa em? Tôi nhìn Bảo Hân mỉm cười. Chưa, anh tới sớm thế, anh không uống cà phê à? Bảo Hân mỉm cười. Anh có ngồi đấy nhưng chờ mãi chẳng thấy em nên lại lên đây. Cà phê cũng chả ngon nữa. Tôi mỉm cười, còn 15 nữa mới tới giờ làm việc. Bảo Hân xấu hổ trước lời khen của tôi nên hơi cúi mặt xuống. Thì, vậy anh uống nữa không? Bảo Hân thỏ thẻ, có chứ, pha cho anh một cốc nhé. Chỉ cà phê của em mới làm cho anh tỉnh lại được. Tôi nhăn nhở rồi bước vào phòng mình, bật máy tính lên check the autofun. 5 phút sau đã thấy Bảo Hân gõ cửa rồi bưng ly cà phê vào. Không khép cửa phòng của sếp à? Tôi cười. Thì, rõ. Bảo Hân khẽ khép cửa phòng lại. Em bưng ly cà phê đặt lên bàn của tôi rồi cũng giả vờ. Cà phê đây thưa sếp. Tôi đặt bàn tay lên tay em, cầm chặt lấy không cho Bảo Hân rút ra. Cốc cà phê đặt xuống hơi mạnh kêu cạch một tiếng. Bảo Hân ngượng nghịu trước hành động của tôi. Em không dám nhìn mặt tôi. Anh, Bảo Hân ngập ngừng. Tôi không trả lời kéo em lại đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. Bảo Hân hơi giật mình nhưng trước sức mạnh của tôi em không thể thoát ra được. Cái lưỡi của tôi lại tiếp tục hoạt động khua cái vị ngọt trong miệng em làm em không thể cưỡng lại. Tôi ôm sát Bảo Hân vào lòng, đặt tay lên đáy lưng mà kéo vào thật chặt. Hai cơ thể như dính chặt vào nhau làm tôi lại có thể cảm nhận cái run rẩy của em. Khẽ thả đôi môi em ra còn bàn tay tôi vẫn giữ em thật chặt. Em thích son môi mùi dâu tây. Anh biết rồi nhé, tôi mỉm cười. Bảo Hân xấu hổ đấm nhẹ một cái vào ngực tôi rồi vòng tay qua tôi cũng ôm thật chặt. Vậy nhớ mua cho em son mùi dâu nhé, tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của em. Tôi nâng cằm Bảo Hân rồi từ từ cúi xuống. Thật gần, anh không định. Bảo Hân hốt hoảng, tôi không trả lời mà tiếp tục cho em chìm đắm thật sâu vào một nụ hôn ướt át. Cách chương.